Ê, nhỏ tóc bím, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà xe, An lấy chiếc xe hồng phấn của mình ra trong sự ngẩn tò te của Cân Bộp. Bộp, An vỗ tay lên yên sau ra hiệu cho Ken ngồi lên, còn mình thì đèo ai lại để. Để, con gái chờ Ken đỏ mắt lắp bắp chiếm lấy đầu xe. An lui ra phía sau bối rối, lên mình chờ Ken ra hiệu. An cũng ngồi lên theo. Lập cập, chiếc xe đạo lạng qua lạng lại không chút thăng bằng làm An phải níu chặt lấy áo Ken. An rực rực áo Ken, An nhận ra hình như. Ken, không, biết, chạy, xe, đạp trả này, tôi đi bộ theo cũng đờ si, chạy xe con gái, lại còn màu hồng nữa, ngứa cả mắt. Ken giãy nảy xuống xe, hưng. Hưng, An bật cười nhìn vẻ mặt đỏ lựng lên của Ken rồi chỉ tay vào yên sau gật đầu, là bạn nói đấy nhé. Đây không khách sáo, Ken leo lên yên sau, hai tay khoanh trước ngực, mặt đỏ lựng phụng phịu, cũng phải, ba cậu như vậy thì lấy ai tập xe đạp cho. An vẫn không thể nhịn cười, leo lên xe đạp đều, Ken hơi mất thăng bằng la oái oái. Nè nè, đạp chậm thôi, tính giết ngừa oi à, hưng, hưng, An cười giòn, tiếng hai đứa trẻ trong trèo. An dẫn Ken đi ăn kem, ăn cá viên chiên rồi lại vào một quán trà sữa nhỏ ven đường, An mới tới hả con. Một bác trung niên mỉm cười phúc hậu, An đứng dậy cúi chào, ai đây An? Bác ấy bị cuốn hút bởi cậu bé mắt bạc bên cạnh An. An diễn tả bằng tay các cử chỉ đặc biệt, bác ấy hiểu ra, gật đầu hiền hậu nhìn Ken làm cậu ngại ngùng đỏ mặt dù chả hiểu họ đang nói gì. Bác chụp hai đứa một kiểu ảnh nhé, bác ấy đi vào nhà rồi trở ra cầm theo chiếc máy ảnh màu hồng, An thích thú mỉm cười thật tươi, Ken cũng ngại ngùng đỏ mắt tía tai giơ hai ngón tay về, sai nhưng mặt ngó đi chỗ khác. Xong, coi nào, bác lấy hai tấm ảnh nhỏ đang từ từ đờ si đẩy ra từ máy ảnh phẩy nhẹ vài cách thật thần kỳ, lần đầu An đờ si xem tận mắt máy ảnh có thể lấy liền ảnh như vậy, vốn chỉ đờ si xem trên tivi, An thích thú chạy ra xem ảnh, trong một tấm ảnh Ken nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt khó chịu nhưng ửng hồng rất dễ thương, cứ như hoàng tử nhỏ mà An đờ si mẹ đọc cho mỗi tối trước khi đi ngủ, còn một tấm nữa rất đặc biệt, An vẫn giữ nguyên kiểu tạo dáng đó trong khi Ken đã li ánh mắt sang nhìn An rất ấm áp. Và hình như trên môi nở một nụ cười rất trẻ con, đưa tôi tấm đó, Ken giật phát tấm ảnh thứ hai đó, mặt nóng ran, không ngờ lại bị lia vào khung ảnh, cậu vốn nghĩ chỉ chụp một tấm, có ai ngờ An ngoan ngoãn gật đầu rất hiền làm Ken thêm lắp bắp. Tôi, về trước, gặp, cặp lại sau, Ken gãi đầu chuồn nhanh, An vẫy tay mỉm cười, tay kia vẫn còn giữ cẩn thận tấm ảnh trên tay. Bác trung niên nhận ra Ken là một cậu bé tốt, lần đầu bác thấy An đi với bạn, mọi khi chỉ ra cùng anh trai hay mẹ, bác bán trà sữa ở đây cũng đã trên 10 năm, có nhiều kinh nghiệm được tích lũy khiến bác tường tận hơn về cuộc sống, gừng càng già càng cay, mở quán lâu như vậy, tiếp xúc với nhiều loại người như vậy khiến bác dễ dàng phỏng đoán tính cách một người, trong mắt bác Ken chỉ là một chú cáo nhỏ cố gồng mình lên để khiến bề ngoài trông to lớn, mạnh mẽ hơn. Những lời đờ si đặt trong dấu ngoặc vuông là lời của An, được An diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể nhé. Con tặng mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, An ôm chầm lấy mẹ, suýt chút là bật khóc khi nhớ lại chuyện ban nãy, mẹ cũng yêu con nhiều lắm, con gái cưng của mẹ. Mà con tự mua quà sao? Mẹ An xoa đầu An âu yếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vâng, con mua được món quà này cũng nhờ một anh có đôi mắt màu bạc đẹp như màu mặt trăng vậy. An líu lo kể câu chuyện ẻ nghe, con dũng cảm lắm. À mà con bảo một cậu bé có đôi mắt màu bạc à, hôm nay khu mình cũng mới có một gia đình dọn đến, hình như cũng có một cậu nhóc có đôi mắt màu bạc thì phải, nhưng mẹ cũng không chắc có phải một gia đình không nữa. Nhìn cứ u ám thế nào, mẹ An nhẹ nhàng vuốt hai lọn tóc mai của An, thật vậy à, con muốn xem ngay xem có phải anh ý không? Con còn muốn dẫn anh ý đi thêm nhiều chỗ nữa để cảm ơn. An lắc tay mẹ, hai chân nhảy tưng tưng vui sướng, cớm. Cô nương phải ở nhà cho tôi. Bố sắp về rồi đấy, con lên gọi anh hai xuống chuẩn bị nhập thiệc nào, mẹ An xoa mái tóc mượt mà của An. Tuân lệnh, An chun mũi đưa tay lên trán rồi chạy vào lên phòng anh hai. Cộc cộc cộc, An gỗ nhanh vào tấm cửa gỗ to lớn oáp. Làm gì đây con nhóc kia, người ta đang ngủ, lại đây nhờ tí nào. Một thanh niên tầm 16 tuổi gãi gãi mái đầu bù xù, nước mắt ngắn nước mắt dài, trông bộ dạng rõ sộc sịch nhưng vẫn không thể giấu đi khuôn mặt điển trai với sóng mũi cao ương ngạnh, hàng lông mày đậm ngang nam tính, đôi mắt nhỏ lạnh lùng. Vừa dứt câu, cậu ta bế sốc An dắt ngang hông để mặc cho cô bé thả sức quẫy đạp vào không trung. Mẹ bảo xuống ăn cơm kia, hôm nay sinh nhật mẹ có nhớ không đấy, An quờ quạng tay chân chua mỏ đe dọa gớm. Lắm lời quá đấy cô ba ạ, ngủ chưa đi. Anh quẳng nhẹ An lên giường, chùm mền phủ kín người An rồi tiếp tục nằm ình ra bên cạnh coi bộ không hề muốn dậy. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi đấy ông nội. An đanh đá bật dậy chỉ tay vào đồng hồ tay kia banh mắt ông anh láo cá kia ra cứ ngủ đi nào. Mày ồn ào quá đấy, ông anh ngang tàng nhấn đầu An nằm xuống lần nữa mặc mọi cố gắng gỡ đôi tay vững chắc kia ra của An. Đã vậy thì hết cách rồi. An bật nhanh dậy lao ra một nút đỏ ngay cạnh cửa phòng mà nhấn lấy nhấn để. Rên rê rê rê, tiếng còi hụ chói chang hết cả căn phòng và vọng xuống lầu dưới, Lâm. Tiếng mẹ An chói tai vọng lên từ dưới lầu làm An bụng miệng bật cười, ấy hít hát hát hát. Cái nhà này thật là, Lâm bật dậy đá tung chăn, chẳng là cái nút đó là hạ sách để đánh thức những đứa cứng đầu như Lâm dậy, con danh con kia. Mày chết với bố, Lâm chỉ tay về phía An nhưng An đã kịp cao chạy xa bay xuống lầu xà vào vòng tay mẹ, lại đây. Lâm móc móc tay nhìn An với đôi mắt viên đạn, An bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy bám lấy tay mẹ cái con nhóc này càng ngày càng không coi anh nó ra cái móc méo gì. Lâm liếm môi chống nạnh coi như đầu hàng vì đôi mắt mẹ yêu đã hiện rõ năm chữ muốn. Chết, hả, nhóc con, mẹ ra đầu hẻm tí có việc, liệu hồn, mẹ An khoanh tay đe dọa Lâm. Và như đã định thì khi mẹ An khuất bóng thì đứng lại đó cái con bé kia. Giết rồi không xem cha chú ra cái thể thống cống rãnh gì nữa à, Lâm hộc tốc đuổi theo cô em. Bướng, lúc cần và, ngoan, lúc không cần, sự thể là khi bảo An cần phải nghe lời anh thì An không. Nhưng khi anh không cần An báo cáo tội lỗi của mình cho mẹ thì An lại. Ngoan, một cách lạ lùng và, khai báo tất cả trừ tiêu đề, có điên mới dừng lại. Bạc An trượt chân nhoài người ra phía trước, Lâm giật thót nhoài tay ra túm lấy bấy cứ thứ gì để giữ lại cô em. Thân yêu, không bị ngã, còn An thì bây giờ đã dính mặt vào cái gì đó mềm mềm, êm êm và ấm ấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tưởng bây giờ chính là An đang úp mặt vào ngực một cậu con trai lạ, phía sau là Lâm đang gần như ngồi bệt xuống sàn, tay kia còn túm nguyên. Chùm tóc của An, hai đứa làm cái gì vậy hả? Tiếng mẹ An từ nãy đến giờ mới bật ra như hét làm ba con người kia giật mình phá khỏi hàng ngũ. Em suýt ngã nên con tính, níu, em lại thôi mà, Lâm lắc lắc hai tay với bộ mặt nham nhở. Xẹt, An vừa tính hưa tay mách lẻo thì ngay lập tức bị Lâm lườm một phát lạnh cả sống lưng. Chào, lúc này cậu con trai trước mặt mới thể hiện sự có mặt của mình bằng cách giơ tay lên, bộ mặt lãnh cảm. An sốc tới độ quên mất mình không thể nói, tay chỉ thẳng vào mặt. Thằng nhóc, ban nãy An úp trọn bộ mặt ngà ngọc vào ngực là. Ken, em gái, sao lại chỉ tay vào mặt khách như vậy? Bất lịch sự lắm, vào bếp phụ hai bưng đồ ăn ra nà ao. Mày chết vào tao, Lâm nhanh chóng hạ tay An xuống kéo rực ngược vào bếp còn không quên thì thầm mấy câu đe dọa. Mỏng, em biết cái cậu ấy, vào tới bếp An mới ngúng ngồi nhăn nhó, mày hâm à, thằng đó mới chuyển đến khu mình có chưa đầy một ngày thì mày biết mặt nó bằng niềm tin à, tao còn chưa biết tên nó nữa là. Lâm cóc đầu An rồi nhét gọn miếng mứt dâu nhai nhồm nhoàm. Đau, nhưng mà thật, cậu ấy tên, cách chương.